Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 102, cầu tình. Nghe Đông Phương Lễ hỏi lên như vậy, Triệu Nhiên liền biết đối phương ý tứ, trầm ngâm thật lâu, lặp đi lặp lại suy nghĩ, sau đó nói, đa tạ Vũ Thiên Sư lo lắng, đa tạ Trác trưởng lão hết sức ủng hộ, sự kiện lần này. Để cho ta thấy rõ, thân ở Tam Thanh Các, như ở nhà đồng dạng ấm áp. Đông Phương Lễ nghe vậy cười một tiếng, biết liền tốt, Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Cảnh Chí Ma đến tột cùng có hay không điên, chỉ sợ ta còn phải lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Lễ sư huynh có thể chờ đến. Đông Phương Lễ nói, cũng tốt, ngươi lại suy nghĩ một chút, nhưng không muốn cân nhắc quá lâu. Tốt nhất mấy ngày nay liền cho ta đáp lời. Tam Thanh Các còn có rất nhiều đại sự, không đáng vì người nọ trì hoãn công phu. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Đông Phương Lễ liền biến mất ở Ngọc Hoàng Điện trước. Triệu Nhiên vừa đi trở về, cùng Thái Vân Thâm Đại Pháp Sư nói chuyện phiếm vài câu. Chỉ thấy Vu Chí Viễn tại phía ngoài đoàn người nhìn chăm chú lên mình. Cũng không biết hắn đã chờ bao lâu. Thế là Triệu Nhiên vội vàng hướng Thái Vân Thâm cáo lỗi. Tới cùng Vu Chí Viễn gặp nhau. Vu sư huynh, chúc mừng ngươi năm ngoái phá cảnh nhập võ sĩ. Sư đệ ta một năm này thực sự bận quá, không có thời gian trên Ngọc Hoàng các hướng sư huynh chúc mừng. Mong rằng sư huynh thứ tội a. Ha ha, Vu Chí Viễn cực kỳ mất tự nhiên cười cười. Sau đó nói, mượn một bước nói chuyện, Triệu Nhiên đi theo Vu Chí Viễn đi vào một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Chờ lấy Vu Chí Viễn nói rõ ý đồ đến, Vu Chí Viễn lại do dự thật lâu không nói gì. Triệu Nhiên cười nói, Vu sư huynh đây là thế nào? Người ta ở giữa, còn có cái gì không tiện mở miệng? Vu Chí Viễn thở dài, nói, Triệu sư đệ, lai lịch của ta. Người chắc hẳn có chỗ nghe thấy. Triệu Nhiên gật đầu nói, nghe nói vài câu, nhưng không chân thiết, chỉ là biết sư huynh là Quý Châu Tư Nam Phủ Hổ Phong Sơn Sùng Đức Quán Vu thị tộc nhân. Vu Chí Viễn gật đầu nói, không sai, bây giờ Sùng Đức Quán đại trưởng lão là ta thúc tổ. Triệu Nhiên hỏi, đã Vu sư huynh bó xương, vì sao không trở về Sùng Đức Quán tu hành? Rốt cuộc nơi đó là nhà mình miếu, trên con đường tu hành cũng càng có thể được đến chiếu ứng. Vu Chí Viễn nói, ta tuy là Vu thị đích hệ tử đệ, nhưng tư chất thường thường, càng là không có chút nào căn cốt, kỳ thật bản này cũng thuộc về bình thường. Ta thế hệ này hơn 70 tên hậu bối, có thể nhập tu hành ngưỡng cửa, cũng bất quá chỉ là 9 cái. Kỳ thật ta đã tính thật tốt, chí ít còn có mấy phần tư chất. Năm đó trong tộc phải cho ta bó xương, nhưng mẫu thân của ta sợ ta bởi đó mất mạng, thế là không có đồng ý, đem ta đưa đến Du phủ Vu thị chỗ ở cũ. Ta chính là ở nơi đó cùng Cảnh Thất quen biết. Cảnh Chí Ma, Triệu Nhiên dần dần có chỗ minh ngộ, biết đại khái Vu Chí Viễn muốn nói cái gì. Không sai, liền là Cảnh Chí Ma. Cảnh Thất không có ta nhiều như vậy phiền não, không giống ta như vậy không quả quyết. Hắn cực kỳ kiên nghị, làm chuyện gì đều rất chân thành, rất cố chấp. Kỳ thật tại tu hành phương diện điều kiện, hắn so ta còn không bằng. Hắn ngay cả nửa phần tư chất cũng không có, nhưng hắn chưa từng có phương diện này lo lắng. Có lẽ cũng thật đáng tiếc, nhưng hắn cho tới bây giờ không đề cập qua. Triệu Nhiên yên lặng nghe, cũng không ngắt lời, liền nghe Vu Chí Viễn dừng một chút, nói, về sau chúng ta trưởng thành, liền vào đạo môn, nhưng ta còn tổng ôm vẻ chờ mong. Nghe nói Vô Cực Viện trước kia đã từng là một chỗ động thiên phúc địa, liền đi Vô Cực Viện. Đương nhiên, kỳ thật cũng không có cái gì cơ duyên, chuyện về sau ngươi cũng biết, ta rốt cục vẫn là vào tu hành, nhưng ta cũng không muốn về Sùng Đức Quán. Mẫu thân của ta, Tóm lại ta không thích dùng đức quán. Thế là liền bái nhập lão sư môn hạ. Triệu Nhiên gật đầu, vẫn là phải chúc mừng sư huynh. Năm đó ta nhập vô cực viện, đều nhờ sư huynh chiếu cố. Nếu không có sư huynh, chỉ sợ đằng sau liền không có những cơ duyên này. Bây giờ hai người chúng ta đều tại quán các, sau này cùng một chỗ ra sức tu hành, khỏi cần phải nói hy vọng xa vời. Ha ha, tranh thủ có thể sống được càng dài một chút. Vu Trí Viễn lẳng lặng nhìn Triệu Nhiên cười khan vài tiếng. Chờ Triệu Nhiên không cười, lại nói, ta biết sư đệ không muốn nhắc lên cảnh trí ma. Ta cũng có thể lý giải sư đệ ý nghĩ. Cảnh trí ma xác thực xin lỗi sư đệ. Hắn làm rất nhiều chuyện. Ta nghe nói đối sư đệ tu hành đại đạo trở ngại rất sâu. Đích thật là không nên. Triệu Nhiên thở dài, kinh ngạc nhìn qua Vu Trí Viễn. Nói, Vu sư huynh, cảnh trí ma liên tục 3 lần nhằm vào ta. Kém chút đoạn mất sư đệ ta con đường tu hành a. Vu Trí Viễn nói, ta biết, thật sự là hắn không nên dạng này. Đây là lỗi của hắn. Hắn ma chướng, nhưng ta cùng hắn từ tiểu cùng nhau lớn lên. Ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn lâm vào tam thanh các chết như vậy đất. Nói, Vu Trí Viễn vung lên đạo bào liền muốn quỳ xuống. Triệu Nhiên giật mình, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Vu Trí Viễn năm đó là Triệu Nhiên lên cao con đường quý nhân. Đối với hắn có nhiều đại ân, sao có thể để ân nhân hướng mình quỳ xuống đâu. Triệu Nhiên bây giờ đã là hoàng quan, Vu Trí Viễn bất quá là cái võ sĩ. Hắn không cho Vu Trí Viễn quỳ xuống, Vu Trí Viễn như thế nào quỳ đến xuống dưới. Triệu sư đệ, ngu huyệt ta cầu ngươi lần này, chuyện lần này bởi vì ngươi mà lên. Ta còn nghe nói ngươi tại Tam Thanh Các đều có thể chen mồm vào được. Có thể hay không mời sư đệ đại nhân đại lượng, hướng Tam Thanh Các van nài, tha cảnh thất cái này một lần. Vu sư huynh, cảnh trí ma liên quan đến ta đạo môn cơ mật sự việc cần giải quyết. Cái này sợ là khó a. Ta cũng biết đại khái một chút, nhưng chúng ta bằng lương tâm nói. Cảnh thất làm sao có thể là Phật môn mật thám? Tuyệt đối không thể a. Hắn liền là bị điên. Hắn xem Trương Vân Triệu như cha. Trương Vân Triệu vừa chết, hắn liền nhiễm lên cử chỉ điên rồ. Ngươi nhìn có thể hay không cùng Tam Thanh Các nói một chút. Liền nói hắn điên rồi. Để hắn về nhà dưỡng bệnh. Từ đây không còn bước vào Thập Phương Tùng Lâm nửa bước. Vu Trí Viễn khẩn cầu đến hốc mắt đều đỏ, cơ hồ liền muốn rơi lệ. Triệu Nhiên không tốt lại từ chối, vội nói, Vu sư huynh, ta đáp ứng ngươi đi cùng Tam Thanh Các phân trần, tận lực cứu cảnh trí ma. Được rồi, Vu Trí Viễn liên tục không ngừng gật đầu, đa tạ Triệu sư đệ khoan dung độ lượng. Nếu là cảnh thất biết Triệu sư đệ là nhân vật như vậy, không biết hắn sẽ hay không xấu hổ vô cùng. Ai, ta tháng trước đi Lư Sơn thăm viếng hắn thời điểm, liền nói với hắn, Triệu sư đệ chừng dung người chi lượng. Hắn còn không tin, đối Triệu sư đệ hiểu lầm cực sâu. Hôm nay sư đệ ra mặt cầu tình, cảnh thất sợ không được xấu hổ chết. Triệu Nhiên sờ lên cái mũi, cười khổ nói, hắn còn tại giận lây sang ta đi. Vu Trí Viễn thở dài, chờ hắn ra, biết ai cứu được hắn, chắc hẳn liền hiểu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta đi nói giúp có thể, nhưng không nhất định có thể bảo chứng hắn mạnh khỏe không hao tổn ra. Sư huynh cũng biết, đây không phải ta có thể làm được chủ, nhưng nếu là phân trần hữu dụng, cảnh trí ma nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Sư đệ mời nói. Đừng nói một cái, 10 cái điều kiện đều được. Ta đều thay mặt cảnh thất đồng ý, hắn nhất định phải cam đoan. Vĩnh viễn rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm, cũng không thể tại gia làm quan. Từ đây ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, ta thay hắn đồng ý. Vậy thì tốt, chờ quay đầu đi Lư Sơn thời điểm, giúp cảnh trí ma hướng tổng quan cầu tình. Vu Trí Viễn trần chờ nói. ta nghe ta lão sư nói lên qua, Lễ sư huynh chính là Tam Thanh Các Tây Đường đường chủ. Sư đệ chi bằng trước hướng Lễ sư huynh cầu tình phân trần đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục